Xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 362 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đi đến Bắc Giới vì Lục Nhi. Và lúc này ở trong một quán rượu, Diệp Viễn đã mang cái rượu của mình ra và cái vị rượu đã khiến cho cả quán chấn kinh. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 362 có tựa đề Hạ Chiến Thư. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chờ người sao? Ta thấy người chính là đến đây để mà đập phá quán. Chỗ này không có chào đón người đâu. Xin mời người hãy rời đi. Lúc này Trường Đồ vừa hận lại vừa sợ Diệp Viễn. Chỉ muốn hắn rời khỏi nơi này sớm một chút. Thế nhưng hắn lại không dám quá mức trêu chọc Diệp Viễn. Thực lực của tên sát tinh này rất mạnh. Cho nên trong lời nói hiển thị rõ sự mâu thuẫn. Diệp Viễn lại châm thêm một chén rượu nữa uống cạn. Thản nhiên nói. Người cứ yên tâm đi. Chờ ta giải quyết sự tình xong xuôi, người mời ta đến, ta cũng sẽ không đến đâu. Diệp Viễn uống rượu. Mùi rượu lan tỏa ra khắp nơi, trêu chọc đám người kia chảy rãi ròng ròng. Sau khi mà ngửi được mùi thơm của rượu này, lại đi uống liệt hòa thiều, các bạn nào cũng không có thứ mùi vị gì. Gia hỏa này tuyệt đối chính là cố ý. Trong quán rượu nhỏ, oan khí thẳng tắp lên cao. Trường Đồ làm sao nhìn không ra suy nghĩ của những người khác. Hắn hận không thể nào một cước đạp Diệp Viễn bay đi. Thế nhưng đuổi Diệp Viễn thì lại đuổi không đi. Không bao lâu, một lão già áo xám đi vào liệt hỏa tử quán. Trường Đồ mang đến cho lão phù bà hũ liệt hỏa thiều mấy món ăn sáng. Lão già này vừa tiến vào lập tức hét lên. Trường Đồ vừa nhìn thấy không có khỏi vui mừng quá đỗi. Vội vàng lên tiếng cung kính. Ây da, là Tống Tào đại sư, đã lâu rồi không có thấy ghé thăm quán. Không riêng gì Trương Đồ, những người khác nhìn thấy Tống Tào cũng liền nhào nhào đứng lên chào hỏi. Hiển nhiên, địa vị của Tống Tào ở tại Cửu Lạc Tập này rất cao, gần như là không ai không biết. Tống Tào cười ha ha, đáp. Là mấy hôm nay bể bộ nhiều chuyện luyện đàn. Không phải vừa luyện xong đàn dược thì con sâu rượu trong bụng đã trỗi dậy cơn thèm, cho nên lập tức phải đến đây ngay. Ây da, thơm như vậy. Lão Đồ, nơi này của người là vừa mới ra sản phẩm mới gì đó hay sao? Thế nào lại thơm đến như vậy? Tấm Tào nói vài câu, đột nhiên mũi khẽ nhúc nhích. Mùi rượu thơm chui tọt vào trong lỗ mũi, thấm đến tận ruột gan. Thế nhưng hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt của Trường Đồ lập tức trở nên khó coi, ấp úng không biết trả lời thế nào. Tống Tào đại sư, là rượu của cái tên tiểu tử này tự mình mang đến. Có người hiểu chuyện chỉ vào Diệp Viễn nói. Tống Tào hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nhấc chân đi tới, cười nói. Tiểu tử hư, rượu này của người cũng không tệ à. Cho lão phù cùng thử một chút có được không? Trong lời nói của hắn mang theo một tia ngữ khí, không cho phép từ chối. Ý kia chính là người cho thì cho, không cho cũng phải cho. Trương Đồ thấy thế, trong lòng không có khỏi vui mừng. Tiểu tử nhà người không phải là vừa rồi rất đắc ý sao? Hiện tại, Tống Tào đại sư đến đòi rượu, để xem người còn dám không cho không? Diệp Viễn không có hề ngừng đầu, tiếp tục rót rượu thử uống một chén hú dương chiếu, nhàn nhạt mở miệng. Người chính là Tống Tào sao? Tống Tào nhớn mày, thái độ ở trong lòng đối với Diệp Viễn có chút không thích. Trầm giọng nói. Không sai, lão phù chính là Tống Tào. Tiểu tử, rượu này... Lời của hắn vừa mới nói một nửa, Đột nhiên Diệp Viễn lại xuất ra một phong chiến thư đặt ở trên mặt bàn trước người. Chiến thư? Tống Thảo sững sờ, bật cười. Tiểu tử, ngươi lại muốn khiêu chiến lão phu sao? Ngươi cũng nên biết lão phu là ai đi. Những người khá kinh ngạc, sợ hãi. Tiểu tử này điên sao? Tiểu tử này từ đâu xuất hiện vậy? Chẳng lẽ là bị điên? Tống Tào đại sư chính là một đan thần lục tinh, xếp vị trí thứ ba của Cửu Lạc tập chúng ta. Tiểu tí hài như là hắn ta, phải mà lại dám khiêu chiến với Tống Tào đại sư. Địa vị của Tống Tào đại sư tôn quý, hắn lại có thể dễ dàng để một tên vô danh tiểu tốt tới khiêu chiến. Tiểu tử này chắc hẳn là muốn nổi danh đến mức phát điên rồi, thế mà lại dùng loại phương thức thế này để mà thu hút ánh nhìn. Ta hiểu rồi. Thì ra hắn muốn chờ chính là Tống Tào đại sư. Lúc này, rốt cuộc đã có người kịp phản ứng kinh hồ. Nếu như trước đó, chỉ với một phát đập chết luôn Lôi Đao Vương Hành thì mọi người còn có thể tiếp nhận. Hiện tại muốn khiêu chiến Tống Tào, vậy thì bọn hắn không có thể nào tiếp thu nổi. Dù sao nơi này chính là Cực Bắc Thảo Nguyên. Đập một tí là nâng đao giết người mới đúng là chuyện bình thường. Thế nhưng trên Cực Bắc Thảo Nguyên, địa vị của luyện dược sư cực kỳ là chân quý, tôn quý. Hoàn cảnh của Cực Bắc Thảo Nguyên ác liệt, linh khí mỏng manh, không thích hợp cho luyện dược sư trưởng thành. Cho nên, phàm là nơi này xuất hiện một tên luyện dược sư thì địa vị sẽ vô cùng cao quý. Bởi vì thật ra, võ giả ở nơi này có yêu cầu đối với đan dược cao hơn. Bọn hắn vì để sống sót, nhất định là phải trải qua muôn vàn những trận chém giết. Hiển nhiên cũng sẽ cần càng nhiều đan dược hơn. Mà Tống Tào chính là một trong ba đại đan thần lục tình có thực lực mạnh nhất tại Cửu Lạc Tập. Hắn gần như là đứng ở vị trí đỉnh phong tại Cửu Lạc Tập. Hiện tại một tên tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện, vừa mở miệng thì lập tức muốn khiêu chiến Tống Tào. Thật sự là quá không biết tự lượng sức. Nghe thấy tiếng thán phục của đám người, Tống Tào làm một vẻ mặt đắc ý, nói: Tiểu tử, người có nghe thấy không? Thực lực của lão phụ ở tại Cửu Lạc Tập này đã đủ để xếp hạng vào ba vị trí đầu tiên. Cho dù là hai vị phía trước cũng không có thể nào mạnh hơn so với lão phụ bao nhiêu. Một cái tên tiểu tử mới chào đời giống như người, vậy mà lại muốn khiêu chiến với lão phụ sao? Chiến thư này không phải là đưa tới cho người, chính là đưa tới cho sư tôn Cô Hồng Thiên Tôn kia của người. Người vẫn còn chưa có tư cách để mà ta khiêu chiến. Diệp Viễn uống vào một ngụm rượu, thản nhiên nói: Lời này không có làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Tất cả mọi người đều há to miệng, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Thậm chí ngay cả đến Tống Tào cũng đột nhiên đứng ngây tại chỗ. Sư tôn Cô Hồng Thiên Tôn của hắn chính là luyện dược sư mạnh nhất Cửu Lạc Tập, không có người thứ hai. Bởi vì hắn là một vị đan thần thất tinh duy nhất. Ngay cả mấy vị thiên tôn khác của Cửu Lạc Tập nhìn thấy Cô Hồng Thiên Tôn cũng là đều phải xưng huynh. Tiểu tử, chẳng lẽ là người điên sao? Khiêu chiến Cô Hồng sư tôn, ai cho người cái lá gan này vậy? Tống Thảo cảm thấy ngày hôm nay nghe được một chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay. Trong mắt hắn ta, Cô Hồng sư tôn chính là thần, không cho pháp kẻ khác khinh nhờn. Hiện tại vậy mà lại có một tên tiểu tử muốn khiêu chiến thần, đây là chuyện không có thể nào chịu được nổi. Diệp Viễn thản nhiên nói: Ta biết là sẽ không có thuận lợi đến như thế. Như vậy đi, ta đánh ra một đạo hỏa diễm, nếu như mà người có thể chôn vùi nó thì coi như ta thua. Chuyện khiêu chiến này ta sẽ không đề cập tới nữa, còn đưa thêm cho người một vò hú dương chiếu. Xung quanh lúc này lập tức cười vang thành một trận. Bọn hắn đang cười Diệp Viễn vô tri, cười Diệp Viễn không biết tự lượng sức. Ánh mắt của Tống Tào lộ ra vẻ tươi cười, nghiền ngẫm, nói: Tiểu tử, luyện dược sư ở đất Cực Bắc chúng ta có lẽ là so sánh về luyện đan sẽ không có bằng những nơi khác. Thế nhưng mà khống hỏa chi thuật thì những địa phương khác tuyệt đối không có thể nào so. Người là muốn đùa lừa cùng với lão phu sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: Người chỉ cần nói là được hay không mà thôi. Tống Tào hừ lạnh: Tốt, lão phù đáp ứng người. Nếu như mà lão phù thua sẽ lập tức giúp người giao chiến từ. Nhưng mà nếu như người thua, rượu này... Điều hắn quan tâm nhất không phải là thắng hay thua, mà chính là hú dương chiếu. Rượu này là quá thơm. Diệp Viễn tiện tay đánh ra một chiều, một cái vò xuất hiện ở trên bàn. Đám người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều sắp muốn trợn ngược ra. Thì ra trên người của tên tiểu tử này vẫn còn nhiều hú dương chiếu như vậy sao? Chẳng lẽ rượu này thật sự là do tiểu tử này ủ ra? Diệp Viễn rất tùy ý vỗ tay một phát ra tiếng. Một ngọn lửa nhỏ run rẩy bay về phía Tống Tào. Tống Tào thấy thế thì bật cười. Đây chính là khống hỏa chi thuật của người sao? Tiểu tử, người thật sự là mất mặt xấu hổ à? Nhưng mà rượu của người đó thật sự rất không tệ. Trong lúc cười lớn, lòng bàn tay của Tống Tào đánh ra một chiều. Một đám hỏa diễm màu xanh nhạt hóa thành một con mãnh hổ vọt thẳng về phía ngọn lửa mà Diệp Viễn triệu hồi. Những người khác cũng lộ ra vẻ thất vọng, còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ biểu hiện gì kinh diễm. Kết quả chỉ là một chút thực lực như vậy. Quả nhiên chỉ là đến đây loài người. Chỉ nghe trong không khí lúc này phát ra một tiếng xoẹt nhẹ. Đầu mãnh hổ kia vừa đụng đến ngọn lửa thì lập tức liền tiêu tán vô ảnh. Toàn trường liền yên tĩnh. Vì sao lại như vậy chứ? Tống Tào đại sư đấu hỏa vậy mà lại thua sao? Ngọn lửa nhỏ run rẩy thế kia chỉ cần vỗ phát là nát ngay. Vậy mà Tống Tào đại sư lại không thể nào vượt qua được sao? Chẳng lẽ là tiểu tử này thật sự khống hỏa đại sư thật tàng bất lộ sao? Xung quanh, những tiếng thán phục nổi lên khắp bốn phía. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố như thế này. Đàn đảo đại sư xếp hạng 3 của Cửu Lạc Tập thế mà lại bị bại bởi một tên tiểu tử không có danh tiếng. Chỉ có một chút bản lĩnh như vậy sao? Thật là khiến cho ta thất vọng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tống Tào lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Tiểu tử khá lắm, thật sự đã coi thường người rồi. Xem chiêu. Nói xong, hai tay của Tống Tào bấm pháp quyết, thần hòa hóa thành một cái cự chùy, đột nhiên đập tới ngọn lửa nhỏ. Chỉ nghe oanh một tiếng, cự chùy trực tiếp tan vỡ. Sa mạc của Tống Tào đại biến. Lần này hắn thật sự chấn kinh. Nếu như nói lần trước đó chỉ là hắn tiện tay ra chiều, thế nhưng mà lần này hắn đã phát huy ra 7 thành thực lực. Thế mà trước mặt ngọn lửa nhỏ run rẩy này lại không có chịu nổi một kích như vậy sao? Cái miệng nhỏ của Ngô Lăng lúc này đã hóa thành hình tròn, nhìn một màn này đến mức không dám tin. Cả, có phải là Tống Tào đại sư quá khinh địch rồi không? Cái này cũng là quá giả tạo đi. Sa mạc của Ngô Tùng ngưng trọng, lắc đầu. Rằng không có phải đơn giản chỉ là khinh địch đâu. Vừa rồi ta cũng là cảm thấy ngọn lửa nhỏ kia yếu đuối. Thế nhưng bây giờ xem ra là hỏa diễm bị cô đọng tới cực điểm. Cho nên người bên ngoài nhìn vào không có cảm giác thấy nhiệt độ cùng với khí thế. Chiêu khống hỏa chi thuật này chính là vô cùng xuất thần nhập hóa. Ngô Lăng nhịn không được nhìn về phía Diệp Viễn. Tên ác độc này chẳng lẽ lại là một cao thủ khống hỏa sao? Lần này không tệ đâu. Hỏa diễm ngừng luyện hơn rất nhiều. Thế nhưng mà vẫn còn kém quá xa đi. Nếu như không phục, người có thể thử lại một lần nữa. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn thấy đợt thao tác vừa rồi cũng ổn. So với dạng có hoa mà không có quả trước đó, hiển nhiên là cự chỉ ngừng luyện hơn rất nhiều. Luyện dược sư của cực bắc thảo nguyên này thường xuyên lấy hỏa diễm hộ thân, khu trừ đi hàn khí, hoàn toàn chính xác trên phương diện về khống hỏa chi thuật thì mạnh hơn những địa phương khác không ít. Nhưng mà một chút thực lực đó trước mặt Diệp Viễn thì vẫn không có đáng chú ý như trước. Phải biết rằng thực lực đan đạo của hắn chính là đệ nhất nam giới, mà hạng cơ sở công lực nhất của đan đạo là gì? Đương nhiên chính là thuật khống hỏa. Trên phương diện khống hỏa, thiên hạ to lớn này, người có thể thắng được Diệp Viễn thật sự là lác đác không có mấy. Tiểu tử, người đừng có mà đắc ý, nhìn Tống Mỗ phá cho người xem. Tống Tào lúc này cắn răng một cái, lại ra tay một lần nữa. Thế nhưng bất luận hắn thi triển khống hỏa chi thuật như thế nào thì ngọn lửa nhỏ run rẩy kia vẫn giống như là một viên kim cương nhỏ sừng sững bất động. Liên tiếp ra 7-8 chiều, nhưng Tống Tào vẫn không có làm sao dập tắt được. Mặt hắn âm trầm giống như là sắp xảy ra nước vậy. Diệp Viễn cũng là có chút thiếu kiên nhẫn, thản nhiên nói: "Người quá yếu, vẫn là nên đi mời sư tôn của người rời núi đi thôi. Để ban thưởng cho người, ta sẽ mời người uống một chén." Nói xong, Diệp Viễn rót chén rượu đẩy đến trước mặt Tống Tào. Lập tức hương khí phát ra khắp bốn phía. Sắc mặt của Tống Tào âm trầm bất định, thế nhưng hắn lại bị ai phát hiện ra chứ mình đã sử dụng hết toàn bộ vốn liếng, thế nhưng mà vẫn không có thể nào làm gì được cái ngọn lửa nhỏ kia. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác, ngay cả sư tôn cô Hồng Thiên Tôn ở chỗ này e rằng cũng chưa hẳn là có thể làm gì được. Nhưng mà rất nhanh hắn đã xua đuổi lại ý nghĩ hoang đường này. Làm sao có thể chứ? Sư tôn chính là đàn thần thất tình, chính là vô địch ở cảnh giới, ở cái cửu lạc tập này. Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, làm sao có khả năng khiến cho sư tôn cũng thúc thủ vô sách. Lực chú ý của Tống Tào rất nhanh, liền bị hương thơm của rượu nồng đậm hấp dẫn. Rượu này quá thơm đi, thơm tới mức khiến cho người ta không cách nào cự tuyệt. Tống Tào nhịn không nổi, nuốt vào một ngụm nước miếng, rốt cuộc thì vẫn là một hơi liền uống cạn sạch chén rượu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Rượu ngon, thật sự chính là rượu ngon. Lão phu chưa từng uống qua loại rượu nào lại mỹ vị đến như vậy. Rượu vừa vào miệng, Tống Tào nhịn không được, lập tức liền phát ra một tiếng tán thưởng từ tận đáy lòng. Hắn cảm giác như có một cỗ quỳnh tường ngọc dịch chảy vào bên trong miệng, trong dạ dày. Sau đó, trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân, khiến cho mỗi một lỗ chân lông đều thư giãn. Trong lòng giống như là có một vầng mặt trời chói chang chiếu rọi, toàn thân trở nên ấm áp. Lấy liệt hỏa thiêu mà mình vẫn luôn một mực yêu thích ra sò thì đơn giản chính chẳng khác nào là rác rưởi. Đám người nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn này của Tống Tào thì không có khỏi hoài nghi, không còn hoài nghi gì nữa về Hú Dương Chiếu. Trước đó mọi người vẫn còn bán tin bán nghi, hoài nghi Ngô Tùng có phải chính là kẻ giả mạo không. Hiện tại có Tổng Lão Đại Sư đích thân ra chứng nhận, còn ai sẽ hoài nghi nữa. Nhưng mà như vậy thì cả đám võ giả sẽ càng thêm thèm nhỏ dãi đối với Hú Dương Chiếu. Cái tư vị nhìn thấy được, thế nhưng mà uống không đến, thật sự là khó mà nhịn. Tiểu tử, ta giúp người rào chiến thử này, thế nhưng mà rượu này... Tống Tào nhìn chằm chằm vào chiếc bình rượu trong tay Diệp Viễn, mục đích không cần nói rõ cũng biết. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Nói một chén chính là một chén thôi, đừng có làm bộ dáng này với ta đi. Người trở về nói với sư tôn người, chỉ cần là cô Hồng Thiên Tôn hắn ứng chiến. Nếu là cơ mỗ thua, sẽ chắp tay dừng lên đơn thuốc của Hú Dương Chiếu này. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta. Dựa vào một chút đạo hạnh tầm thường này của người thì đoạt không nổi đâu." Trong mắt của Tống Tào quay tròn, hiển nhiên đã động tâm tư muốn cướp đoạt trắng trợn. Ở nơi như là cửu lạc tập, các bạn là không có cái gì gọi là thiên lý hay vương pháp. Nhìn thấy đồ vật gì đó mình vừa ý, chỉ cần cướp là được. Chỉ cần là quả đấm của người lớn thì nói cái gì cũng đúng. Tống Tào đại sư, vừa rồi Lôi Đao Vương Hành định ra tay cướp đoạt, liền một bị một quyền của tên này đánh nổ đó. Bên cạnh có người thấy bầu không khí không đúng, liền tốt tính nhắc nhở. Tống Tào nghe vậy biến sắc, hoảng sợ nói: "Cái gì? Lôi Đao Vương Hành? Hắn dùng hợp hai loại lực lượng pháp tắc, thực lực đã có thể so với chân thần cảnh từng năm. Vậy mà lại bị một quyền đánh nổ sao?" "Đại sư, ở đây nhiều người chứng kiến như vậy, ta có thể là dối gạt ngài sao?" Người kia lại nói. Ánh mắt Tống Tào ngưng tụ, lúc này mới phát hiện, dường như thật sự không có thể nào coi thường người này. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ta trầm xuống, nói: "Tốt, chiến thư này lão phù sẽ giao giúp người. Nhưng hy vọng là thuật luyện dược của người cũng không chỉ là một chút tài khống hòa chi thuật. Cáo tử." Nói xong, Tống Tào thu nhận lời chiến thư trực tiếp rời đi. Tin tức rất nhanh truyền đi. Cửu lạc tập tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng nghe nói tới có người dám khiêu chiến cô Hồng Thiên Tôn. Đan thần thất tình ở trên cực bắc thảo nguyên này chính là thần sư, có địa vị cực kỳ là tôn quý. Hiện tại không biết từ đâu lại xuất hiện một thanh niên sừng sỏ đến khiêu chiến cô Hồng Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, Cửu Lạc Tập yên lặng đã lâu nay trở nên sôi trào hẳn lên. Không phải chứ, tiểu tử này từ đâu xuất hiện vậy? Chưa từng nghe nói Cửu Lạc Tập có luyện dược sư nào trẻ tuổi đáng gờ mà. Có thể là từ Bắc Giới tới hay không? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, vậy mà lại dám đi khiêu chiến Đan Thần Thất Tình. Lần này có cho hay để xem rồi. Nghe nói là tiểu tử kia đấu hỏa đã hoàn toàn đánh bại được Tống Đào Đại Sư, đệ tử của cô Hồng Thiên Tôn. Không biết là thật hay giả nữa. Giờ là tiểu tử kia tạo thêm cho mình chút thanh thế, cho nên là cố ý tạo ra đi. Khống hỏa chỉ thuật của Tống Tào Đại Sư, nói là đệ nhất của Cửu Lạc Tập còn không có đủ đâu, thì dựa vào tiểu tử đó sao? Nhưng mà ta nghe lại nghe nói, ở trên tay tiểu tử này có một loại rượu cực kỳ là mỹ vị. Cô Hồng Thiên Tôn chính là vì tòa thuốc này cho nên mới ứng chiến. Tin tức truyền đi, những tiếng bàn luận lan tràn khắp mọi nơi ở tại Cửu Lạc Tập. Bởi vì tiểu tử không có danh tiếng gì, muốn khiêu chiến vị thần đan đạo ở trong lòng của bọn họ. Không có ai cho rằng Diệp Viễn có hy vọng. Đây hoàn toàn chính là một hình thức khiêu chiến tự sát. Trên quảng trường Thiên Hồi, người người lúc này đang nhốn nháo. Đan Thần Thất Tình ra tay, đây chính là một việc đại sự của Cửu Lạc Tập. Tin tức Diệp Viễn hạ chiến thư khiêu chiến của Hồng Thiên Tôn nhanh như gió đã truyền đi khắp toàn bộ Cửu Lạc Tập. Đại sư huynh, người cũng quá là sơ suất rồi. Để sư tôn đấu đan với một tên tiểu thí hài như vậy, đây cũng thật đúng là quá mất mặt đi. Sư đệ La Vũ của Tống Tào làm ra một vẻ mặt khinh thường nói. Đúng như vậy, để sư phụ đấu đan với tiểu tử này, không phải chẳng khác gì là để sư phụ đấu đan với chúng ta sao? Loại đấu đan thế này, cả bạn là không có một chút nào đáng lo. Lại một tên đệ tử khác nói. Tống Tào cười lạnh. Các người thì biết cái gì? Trên tay tiểu tử này có một phương thuốc chế rượu. Một khi mà chúng ta nắm trong tay, tuyệt đối có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tới khi đó, Long Ngọc Thiên Tôn của Bắc Thần Tập, Quần Hạo Thiên Tôn của Liệt Phong Tập đều phải cúi đầu xưng thần với sư tôn. La Vũ nghe xong có chút kinh ngạc, nói: Sư huynh, cái rượu này có thật là ngon giống như là lời ngươi nói hay không? Tống Tào làm ra một vẻ mặt vẫn còn dư vị. Ai, đâu chỉ có ngon không, quả thực chính là dư vị vô tận mà. Sư huynh ta uống một ngụm mà đến nửa tháng này, toàn bộ thân thể đều cảm thấy ấm áp, cơ mà là cũng không có cần phải vận dụng thần nguyên, sinh ra thần hỏa để mà chống lạnh. Mỹ vị thêm chống lạnh nữa, người nói xem, ở cực bắc thảo nguyên này, có ai có thể là ngăn cản được sự cám dỗ của nó hay không? Mấy sư huynh đệ đều là nửa tin nửa ngờ. Lần trước đại sư huynh trở về từ Liệt Hỏa Tử Quán, ngoài miệng vẫn luôn một mực khen ngợi không ngớt đối với cái hú dương chiếu gì đó, giống như là cử chỉ của một tên điền. Mỗi ngày đều thấy hắn nhắc đến, nước bọt của mấy người kia cũng không có khỏi chảy ròng. Người ở tại cực bắc thảo nguyên này không ai là không thích rượu. Nghe được thứ rượu mỹ vị như vậy, bọn hắn làm sao mà có thể không động tâm. Chỉ là chỉ có hai người Tống Tào cùng với Ngô Tùng là đã được uống qua loại rượu này. Có thật sự ngon không, bọn hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng trong lòng bọn hắn đều hiểu rõ, nếu như quả thật đúng như lời Tống Tào nói, vậy thì rượu này chỉ cần vừa mới đẩy ra, tuyệt đối chính là có thể quét ngang tất cả những tập khác của cực bắc. Đến rồi, chính là cái tên tiểu tử đó sao? Trẻ đến như vậy. Lúc này, bỗng nhiên trong đám người nhốn nháo tưng bừng, một bóng người trẻ tuổi đến không tưởng, chậm rãi đi lên lôi đài. Đây cũng là quá trẻ rồi, giống như là một tiểu tí hài mà lại có tư cách khiêu chiến với cô Hồng Thiên Tôn sao? Tiểu tử này từ đâu mà tới? Quả thật chính là khinh nhờn thần tượng trong lòng của chúng ta. Mau lăn xuống. Mọi người nhìn thấy Diệp Phiến trẻ tuổi, lập tức giống như ong vỡ tổ, có loại cảm giác giống như bị lừa gạt. Con trẻ như vậy, sợ rằng ngay cả cái gì là đan dược cũng đều không hiểu rõ, chứ đừng nói gì đến việc khiêu chiến đệ nhất đàn đạo của Cửu Lạc Tập. Đây chính đang làm trò hề sao? Có người dẫn đầu ồn ào, không ít người cũng cùng hô hào theo, bảo Diệp Viễn mau lăn xuống. Ngược lại, Diệp Hiền vẫn là một bộ mặt lạnh nhạt, giống như là cái gì cũng đều không nghe thấy. Một lát nữa, bọn gia hỏa này sẽ tự nhiên im lặng. Thật sự đúng là ngu xuẩn, không biết tự lượng sức. Chỉ mới một chút tuổi mà lại cũng dám khiêu chiến sư tôn. Thật sự là đúng là chưa biết mùi đời. La Vũ nhìn thấy Diệp Viễn tuổi còn trẻ thì sững sờ, khinh thường nói. Tấm Tào trầm giọng. Ta không biết thuật luyện đàn của hắn thế nào, thế nhưng một tài nghệ khống hòa chi thuật của hắn ta lại thật sự là xuất thần nhập hóa. Nếu không phải là như vậy thì làm sao mà ta có thể đưa sư tôn ra tay chứ? Lúc đó đã tự mình trấn áp hắn rồi. La Vũ nghe vậy thì kinh ngạc. Đại sư huynh, ngươi thật sự là đấu hỏa thu hắn sao? Sắc mặt của Tống Tào trầm xuống, nhẹ gật đầu. La Vũ có chút không dám tin. Hắn đương nhiên biết khống hỏa chi thuật của Tống Tào, chính mình còn là kém xa hắn cả vạn dặm. Nhưng đại sư huynh lợi hại đến như vậy mà vẫn bại ở dưới tay tên tiểu tử này, chẳng lẽ là hắn thật sự chính là thiên tài đàn đạo sao? Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Cô Hồng Thiên Tôn đến rồi. May mắn là nhờ có tiểu tử này, ta mới có thể tận mắt chứng kiến cô Hồng Thiên Tôn luyện đan. Cô Hồng đại nhân, xin hãy dạy dỗ tên tiểu tử này cách làm người. Trong đám người, tiếng hoan hô vang một mảng. Cô Hồng Thiên Tôn ở trong lòng của bọn họ chính là tồn tại giống như thần. Ở trên cực bắc thảo nguyên này, đàn thần thất tình chính là mặt trời lên cao chiếu rọi xuống nhân gian. Loại tiểu tử giống như Diệp Viễn mà mỗi khiêu chiến của ông Thiên Tôn chính là đang khinh nhờn thần tượng trong lòng bọn họ. Một lão già mặc áo bào màu xanh chậm rãi bước ra từ bên trong hư không, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, hiển thị rõ sự uy nghiêm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tống Tà mang theo một đám sư huynh đệ trực tiếp bái xuống. Cô ông Thiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Diệp Viễn, không khỏi có chút kinh ngạc. Diệp Viễn này còn trẻ hơn so với dữ liệu của hắn ta. Người chính là Cơ Thành Vân, muốn khiêu chiến bản tôn sao? Hai mắt của cô ông Thiên Tôn sáng như đuốc, nói. Vừa lên đến, hắn lập tức gây áp lực thật lớn cho Diệp Viễn. Chỉ là Diệp Viễn ở trước mặt của uy áp này lại bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn có phần khí thế đáp lễ trở lại. Cô ông Thiên Tôn thấy thế không khỏi kinh ngạc. Hắn làm sao biết được Diệp Viễn đối mặt với cấp độ tồn tại kinh khủng như là Đan Ngọc Thiên Tôn mà khí thế cũng không hề yếu. Một chút uy áp ấy của hắn ta chỉ giống như là một trò trẻ con, thậm chí có chút là múa dịu qua mắt thợ. Chính là Cơ Mỗ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Quả nhiên chính là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ vậy mà đã dám khiêu chiến bản tôn, rất can đảm. Người cứ yên tâm đi, bản tôn sẽ không có ý lớn hiếp nhỏ. Một lát nữa bản tôn ra tay nhất định là sẽ chú ý phần lượng. Đan dược sẽ do người tới chọn đi. Cô Hồng Thiên Tôn lúc này làm ra vẻ phóng khoáng, nói trận chiến này đối với hắn ta căn bản chỉ là một bữa ăn sáng. Chỉ là thiên suất lần này của hắn ta, những người ở phía dưới lại cho rằng đây chính là phong phạm của phái tông sư, ung dung rộng lượng. Quả nhiên không có hổ chính là cô Hồng Thiên Tôn, đối với người tuổi trẻ mạo phạm mà lại không có hề tức giận, thậm chí còn có ý tứ muốn dìu dắt. Nhìn tiểu tử đó mà xem, luôn là một bộ dáng ngạo mạn, thật sự là khiến cho người ta cảm giác khó chịu. Kỳ thật, nào có cái gì ngạo mạn đâu, biểu cảm của Diệp Viễn chỉ là bình tĩnh mà thôi. Nhưng mà ở trong mắt của những người này, Diệp Viễn nhìn thấy cường giả giống như là cô Hồng Thiên Tôn, hẳn là phải cung cung kính kính, nơm nớp lo sợ, giống như là dẫm trên băng mỏng. Như thế thì mới phù hợp với thân phận của Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn cô Hồng Thiên Tôn một chút, thần sắc cổ quái nói. Thật sự là muốn ta tới chọn sao? Cô Hồng Thiên Tôn bật cười. Bản tôn chính là đàn thần thất tình, đấu đàn với một tên tiểu bối giống như người, chẳng lẽ là còn để cho bản tôn tới chọn sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Như vậy sao? Vậy thì Xích Viêm Thiên Phách Đan đi. Ánh mắt của cô Hồng Thiên Tôn ngưng tụ, suýt chút nữa thì bị nghẹn chết. Cái Xích Viêm Thiên Phách Đan này chính là thần đan cấp 6, là một trong số nhóm đan dược có độ khó lớn nhất. Cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ để mà luyện chế thì xác suất thành công cũng không cao. Hơn nữa, cho dù thành công thì phẩm cấp cũng sẽ không quá cao. Hắn há to miệng, muốn nói thế nhưng lại không biết nên nói thế nào. Họ nói mình có thể không luyện được sao? Lỡ như mà thất bại thì phải làm sao bây giờ? Hắn nói mình không có thể nào luyện, còn biết xấu hổ hay không? Tiểu bối, chủ ý của người là muốn đến đây trêu ghẹo bản tôn sao? Đan dược này, sợ là ngay cả nhập môn người cũng đều làm không có được đi. Cổ Thiên Tôn trầm mặt nói. Diệp Vệ lắc đầu thở dài. Xem ra người chính là không hề có lòng tin đối với việc luyện chế xích viêm thiên phách đan. Vậy chỉ bằng tử tình tu du đan đi. Cổ Hồng Thiên Tôn xem chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Ngươi không cần phải vạch trần ra như vậy có được không? Hơn nữa lại còn là đan dược cấp 9. Hắn đã chắc chắn 10 phần khẳng định tên tiểu tử này đến đây chính là muốn để làm cho mình mất mặt. Chẳng lẽ là do mấy tên kia phải tới sao? Tử tình tu du đan cũng không được sao? Diệp Viễn làm ra vẻ mặt thất vọng, lắc đầu. Hắn đã hạ thấp tiêu chuẩn xuống rất nhiều, thế nhưng thực lực của cô Hồng Thiên Tồn này là khiến cho hắn có chút thất vọng. Nhìn sáng vẻ của đối phương, xem ra có thể đạt tới đạo cảnh trung kỳ cũng đã là rất giỏi rồi. Tám thành đây vẫn chỉ là quanh quẩn khoảng đạo cảnh sơ kỳ. Được rồi, vậy thì chúng ta vẫn là nên hạ thấp độ khó xuống một chút đi. Vậy thì địa minh, minh tâm đan là thích hợp. Diệp Viễn tự nói một mình. Cổ Hồng Thiên Tôn ở phía đối diện, khuôn mặt đều tái đi. Gia hòa này tuyệt đối chính là đến đây làm mình mất mặt. Được rồi, vậy thì cứ địa minh, minh tâm đan đi. Ngược lại bản tôn muốn nhìn xem, người có thể thực sự có bản lĩnh lớn đến mức có thể là luyện chế ra được đan dược cấp 9 này không? Cổ Hồng Thiên Tôn lạnh lẫm giọng nói. Mặc dù địa minh minh tâm đan này vẫn là đan dược cấp 9 như trước, nhưng hắn vẫn còn có một chút nắm chắc. Trên cơ bản, luyện chế thành trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm đều không có vấn đề gì quá lớn. Dưới lôi đài, sa mạc của đám người Tống Tào cũng không dễ coi. Đan dược mà Diệp Viễn nói, đừng nói là luyện chế, ngay cả nhập môn, bọn hắn cũng đều làm không được. Đương nhiên, sư tôn có thể luyện chế ra được, thế nhưng mà xác suất thành công cũng không cao. Không phải bọn hắn hoài nghi thực lực của sư tôn, mà là những đan dược này thật sự là rất khó để luyện chế ra. Nhưng mà trong mắt những võ giả khác lại hơi kinh ngạc. Cổ Hồng Thiên Tôn, đó chính là thừa nhận sợ sao? Diệp Viễn nói ra ba loại đan dược, hắn lại chọn loại đan dược cuối cùng. Hình như là không có lòng tin quá lớn đối với hai loại kia. Cái thứ vô tri ngu xuẩn này, đan dược cấp 9 ít nhất cũng phải bước vào đạo cảnh mới có thể luyện chế ra được. Hắn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ còn có thể là cường giả đạo cảnh sao? Tống Tào cười lạnh. Cho dù đó có là cường giả đạo cảnh thì thế nào chứ? Sư tôn chúng ta chính là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cộng thêm sự chênh lệch về cảnh giới cùng với hồn lực, chẳng lẽ là còn có thể thu hắn ta sao? La Vũ làm ra một vẻ mặt khinh thường nói. Trong một tràng những tiếng chất vấn, hai người bắt đầu đấu đàn. Khí thế của cô Hồng Thiên Tôn vừa bạo phát, mọi người đều xôn xao. Nhưng võ giả này chưa từng thấy qua đan thần thất tình ra tay. Lúc này vừa ra tay thì lại còn mạnh hơn so với Tống Tào không biết bao nhiêu lần. Đối với những võ giả này thật sự kinh động, giống như là gặp phải thiên nhân. Đây chính là thực lực của đan thần thất tình sao? Đối với cô Hồng đại nhân, ngay cả đan dược cấp 9 cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Tiểu tử kia vậy mà lại khiêu chiến loại tồn tại thế này, đầu óc của hắn ta không có bị bệnh đấy chứ? Theo ta thấy, tiểu tử này chính là cố ý đến đây muốn quấy rối. Ở cái tuổi này của hắn ta thì biết một chút giả lồng thôi cũng đã là không tệ. Cổ Hồng Thiên Tôn vừa mới ra tay thì đã làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ là kinh diễm. Giống như từ trước đến nay, mọi người nhìn thấy đều là những nữ tử xấu xí. Hiện tại lại đột nhiên gặp được một mỹ nữ cực phẩm, khiến cho người ta cảm giác điên cuồng. Bên dưới đài vang lên một tràng những tiếng hoan hô, những tiếng than thở, cùng với những âm thanh khinh bì đối với Diệp Viễn. Ninh Thiên Bình nhịn không được liếc mắt, âm trầm nói. Thật sự, chính là một cái đám quê mùa chưa thấy sự đời. Chút thực lực ấy mà cũng có thể để cho bọn hắn gieo hò thành cái dạng này sao? Tống Tào đứng ở bên cạnh hắn ta, nghe thấy như vậy thì liền giận dữ nói. Cái gì mà chút thực lực ấy? Sợ rằng tiểu tử kia nhà các người, ngay cả căn bản cũng là luyện không tới. Người nhìn hắn từ đầu đến bây giờ cũng còn chưa có bắt đầu đâu. Ninh Thiên Bình bật cười, nói. Đó chính là vì đại nhân nhà chúng ta nhân từ nương tay, để cho sư tôn của các người có một cơ hội biểu diễn. Cho đến lúc hắn vừa ra tay, thì sư tôn nhà các người liền sẽ bị nghiền ép đến thương tích đầy mình. Tống Tào cười lạnh. Nhanh mồm nhanh miệng cũng không có thể nào thay đổi được kết quả đâu. Các người vẫn là nên chuẩn bị tốt tinh thần giao ra phương thuốc của hố giường chiếu đi là vừa. Diệp Vệ lúc này đứng ở trên lôi đài, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Chút thực lực này của cô ông Thiên Tôn, ngay cả Thiên Tôn yêu nhất ở trên Vân Đan Đại Hội cũng không cách nào sánh bằng được. Mở. Diệp Vệ quát nhẹ một tiếng, vẫy tay. Tất cả đan dược đều được thu vào bên trong dược đỉnh. Ngay sau đó, một cỗ khí thế mênh mông bành trướng bộc phát ra. Tất cả những tiếng hoan hô của mọi người lập tức im lặng. Dưới thanh thế của Diệp Viễn, khí tràng của cô ông Thiên Tôn đàn đạo giống như là trẻ sơ sinh, yếu đuối đến cực điểm. Sắc mặt của cô ông Thiên Tôn đại biến, pháp quyết ở trên tay cũng không có khỏi cứng đờ. Chỉ nghe phốc một tiếng, mùi khói khét lẹt truyền ra từ bên trong dược đỉnh, trực tiếp biến thành phế đàn. Hắn luyện chế đan dược cấp 9 vốn đã là cố gắng hết sức, làm sao có thể vượt qua được áp lực nặng nề như thế của Diệp Viễn. Với hắn ta, cuộc khí thế này của Diệp Viễn giống như là Thái Sơn áp đỉnh, các bạn đã không có chút sức phản kháng nào. Trên mặt của cô Hồng Thiên Tôn lộ ra biểu cảm kinh hãi đến cực điểm, nhưng mà hắn cũng không có nổi trận lôi đình, mà rất nhanh đã bị cảnh Diệp Viễn luyện đan hấp dẫn. Không chỉ riêng hắn ta, các đệ tử của hắn cũng đều bị cảnh tượng luyện đan của Diệp Viễn hấp dẫn đến hoa cả mắt. Ở tại cái loại địa phương giống như là cực bắc thảo nguyên, gặp được một người có thuật luyện dược kinh thế hãi tục như vậy, đối với bọn hắn không khác gì là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lớn. Mỗi một chiêu một thức của Diệp Viễn đều chính là cực kỳ mỹ cảm, cực kỳ đạo ẩn. Trong mắt bọn hắn, Diệp Viễn cũng không phải là đang luyện đan, mà chính là đang diễn hóa đại đạo. Thuật luyện dược bậc này quả thật chính là đăng phong tạo cực, không có thể nào tưởng tượng được. Trong lúc tất cả mọi người đang than thở kinh ngạc, Diệp Viễn ngừng đan thành công. Một lúc lâu sau, cô Hồng Thiên Tôn mới tỉnh ngộ lại từ bên trong rung động. Sau đó lại ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn khom người thi lễ với Diệp Viễn. Tu vi đàn đạo của Cơ Đại Sư Thông Thiên, cô Hồng xin bái phục. Cái này, cô Hồng đại nhân đừng được chính là Thiên Tôn, vậy mà lại hành đại lễ đối với một tên tiểu tử thiên thần cảnh sao? Rung động, thật là quá mức rung động rồi. Ta cứ tưởng rằng tu vi đan đạo của cô Hồng đại nhân đã đăng phong tạo cực, ai ngờ thực lực đan đạo của Cơ Đại Sư vậy mà lại còn muốn mạnh hơn so với cả cô Hồng đại nhân, không chỉ là gấp trăm lần. Trên quảng trường Thiên Hồi, những âm thanh chấn kinh liên tiếp vang lên. Đường đường là đan thần thất tình và mà lại thi lễ đối với một tên đan thần lục tình. Trên này làm sao mà có thể không khiến cho người ta sợ hãi thán phục cho được. Nhưng võ giả này không thông về đan đạo, cũng không hiểu rõ được sự chênh lệch giữa cô Hồng Thiên Tôn cùng với Diệp Viễn. Thế nhưng, cô Hồng Thiên Tôn thân là luyện dược sư, cho nên hắn hiểu được chính mình cùng với Diệp Viễn có sự chênh lệch rất lớn. Tuy hắn là một đan thần thất tình, thế nhưng mà có thể luyện chế ra thần đan cấp 7 cũng đã là cực hạn rồi. Thần đan cấp 7 đạt tới độ khó cấp 3 trở lên, nếu những cảnh giới không đủ thì căn bản là luyện chế không ra nổi. Cho nên khi hắn nhìn thấy thực lực của Diệp Viễn, lập tức kinh động giống như gặp thiên nhân. Về phần bọn người Tống Tào thì đã là sớm hóa đá ngay tại chỗ. Sư tôn như thần, vậy thì mà lại thua như vậy sao? Người trẻ tuổi giống như tiểu thí hài này, tại sao lại có thể là có thực lực đan đạo đáng sợ đến như vậy được? Cái này, trên phương diện đàn đạo, cô Hồng còn có nhiều nghi vấn, không biết là Cơ Đại Sư có nhàn rỗi chỉ điểm một hai chỗ cho cô Hồng có được không? Cô Hồng Thiên Tôn lúc này bồi tiếp cẩn thận nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, đàn đạo ở tại cực bắc thảo nguyên bị rớt lại phía sau. Lần này cờ mộ đến đây, coi như là tặng cho người một trận tạo hóa đi. Cổ Thiên Tôn nghe xong không khỏi vui mừng quá đỗi. Trên con đường đan đạo của hắn ta, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đời này cũng chỉ đến như vậy. Nhưng nếu như có người chỉ điểm, nhất là cái dạng đại sư giống như Diệp Viễn đây, thì lại khác hoàn toàn. Đà tạ cơ đại sư đã chiếu cố, cổm chết một lần cũng là khó có thể bảo đáp. Cô Hồng lúc này kích động không thôi, tiếp tục cung kính thi lễ. Nói xong, hắn đứng thẳng người lên, lập tức khôi phục lại bộ dáng uy nghiêm của thiên tôn, cất cao giọng: từ hôm nay trở đi, cơ đại sư chính là khách quý của bản tôn. Ai dám mạo phạm đến cơ đại sư thì đó chính là kẻ địch của bản tôn. Mấy ngày sau, một tin tức bùng nổ truyền đi khắp Cửu Lạc Tập. Cổ Hồng Thiên Tôn bái cơ Thành Vân làm thầy, lấy lễ của đệ tử. Tin tức này giống như là một cơn bão, như lên sóng gió ngập trời ở tại Cửu Lạc Tập. Ta có nghe lầm không? Cơ Thành Vân kia có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một đan thần lục tinh. Cổ Hồng đại nhân có cần thiết phải như vậy không? Thật sự khó mà tưởng tượng, đan thần thất tinh thế mà lại bái một đan thần lục tinh tới làm thầy. Loại chuyện này ta sống đến vài vạn năm rồi, đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Rốt cuộc thì tên Cơ Thành Vân này là thần thánh phương nào, có thể khiến cho cô ông đại nhân tin phục đến như vậy? Toàn bộ Cửu Lạc Tập lúc này đều như ong vỡ tổ, mọi người điên cuồng nghị luận chuyện này. Đối với Cơ Thành Vân không biết từ đâu xuất hiện này, mọi người tràn ngập sự tò mò. Từ trước đến nay, cô ông thiên tôn ở tại Cửu Lạc Tập đều là nhân vật giống như thần. Cho dù có là cường giả cấp độ thiên tôn, đối với hắn ta cũng là khách khách khí khí, không dám đắc tội. Thế nhưng bây giờ, nhân vật như thần phải mà lại bái một người hơn 1.000 tuổi làm thầy, đơn giản là quá mức chấn động. Có điều rất nhanh, lại có tin tức bùng nổ khác truyền đến. Hồng Đan Lâu đẩy ra thị trường một loại rượu mới, có tên là Hú Dương Chiếu. Hồng Đan Lâu chính là đại lý tiêu thụ của 9 nhà ở toàn tập. Tin tức vừa ra, lập tức liền chấn động toàn bộ Cửu Lạc Tập. Hồng Đan Lâu này chính là thế lực của cô Hồng Thiên Tôn. Loại rượu có tên Hú Dương Chiếu chẳng những vô cùng ngon mà còn có hiệu quả chống lạnh rất mạnh. Võ giả thiên thần cảnh chỉ cần uống một chén thì có thể nửa tháng không cần sử dụng bất cứ một thủ đoạn giữ ấm nào. Một khi đẩy ra loại rượu này ra, lập tức sẽ khiến cho cả Cửu Lạc Tập, các nhà tửu lâu, quán rượu tử quán điên cuồng chen nhau vào Hồng Đan Lâu muốn lấy được quyền đại lý Hú Dương Chiếu. Nghe được tin tức này, dường như Trường Đồ muốn phát điên. Người khác không biết, nhưng mà hắn ta biết, Hú Dương Chiếu này chính là rượu của Cơ Dược Sư. Bây giờ, hắn đã hối hận đến mức xanh ruột. Lúc trước, nếu như không phải là vì hắn nhất thời hồ đồ, đắc tội với Cơ Dược Sư, dựa vào thực lực của tửu quán Liệt Hỏa, dựa vào quan hệ của hắn ta cùng với Tống Tào Dược Sư, lấy được quyền đại lý Hú Dương Chiếu, còn không có phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để mà uống. Dù vậy, trên đó vẫn mang theo một món lễ lớn tới tìm Tống Tào. Tống Tào Dược Sư, ngài cũng biết rồi, từ quán Liệt Hỏa của ta chính là đứng đầu ở tại Cửu Lạc Tập, thì riêng chi nhánh thì đã có trên 100 nhà. Đứng số 1 sao? Vậy cũng là chuyện của quá khứ rồi. Hú Dương Chiếu vừa xuất hiện, chỉ sợ từ quán Liệt Hỏa của người đến ngay cả 10 vị trí đầu cũng là không có thể nào đạt được. Huynh đệ, đừng có mà trách ta. Muốn trách thì trách người không có mắt thôi, chọc tới sư tổ. Những vật này người cũng là mang đi đi, nếu như mà bị sư tổ biết, còn không có đánh gãy chân của ta sao? Trường Đồ còn chưa nói hết câu, lập tức đã bị Tống Tào lạnh lùng ngắt lời, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Ra khỏi Tống phủ, Trường Đồ có cảm giác toàn thế giới u ám. Sai một bước, nỗi hận thiên cổ. Lúc trước, Liệt Hỏa Thiêu của hắn chính là độc nhất ở tại Cửu Lạc Tập. Hắn dựa vào rượu này, có thể nói là hô phong hoán vũ ở tại Cửu Lạc Tập. Thế nhưng bây giờ, trong vòng một đêm, Liệt Hỏa Thiêu liền trở thành cái thứ không có người nào để ý. Quả nhiên, rất nhanh thì chín đại lý đã được chọn ra. Một khi Hú Dương Chiếu ra mắt, sẽ giống như là cuồng phong gió bão, vang dội một thời. Chín cửa hàng đại lý này mỗi ngày đều hàng dài người tới xếp hàng. Rất nhiều võ giả đợi mấy ngày mấy đêm chỉ là vì được uống một ngụm hố rừng chiếu trong truyền thuyết. Còn mẹ nó, quá ngon rồi. Hợp đàn lầu thật sự là hại người mà. Uống rượu này rồi, đi uống rượu nhà khác, đúng là không khác gì là uống nước tiểu ngựa. Lấy được một bình này, trong vòng một năm, lão tử không cần phải nghĩ biện pháp chống lạnh nữa. Rượu này đúng là chỉ trên trời mới có, là quá ngon rồi. Sau khi hú xương chiếu ra mắt, rất nhanh liền trở thành thứ cực phẩm. Dù hồng đan lâu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ sản xuất, cũng không thể nào thỏa mãn được sự nhiệt tình của võ giả toàn tập. Càng về sau, các tiểu lâu lớn chỉ có thể cung ứng với số lượng có hạn thôi. Một chén hú dương chiếu, tức thì bị xào đến giá trên trời. Nhưng cho dù thế nào, các bạn cũng không có người nào đi bán rượu. Người may mắn mua được rượu, để coi như là trần bào, che giấu, chỉ sợ mấy người khác biết. Một ngày này, sau khi mà xếp hàng 7 ngày 7 đêm, cuối cùng thì Trường Đồ cũng mua được một bình nhỏ hú dương chiếu. Thế là hắn không có kịp chờ đợi mà uống ngay một ngụm. Rượu vừa vào bụng, một cỗ hương thơm thanh thuần truyền khắp tứ chi, giống như là có điện truyền qua. Đồng thời, một dòng nước ấm tụ đến đan điền, giống như là có mặt trời chói chang ở trên cao chiếu vào, không ngừng tiến hành sưởi ấm cơ thể. Rượu, rượu ngon, thật sự đúng là rượu ngon. Trường Đồ không có nhịn được cảm thán nói. Cảm thán qua đi, hắn lại là thần sắc ảm đạm. Dạng rượu ngon thế này, thế mà hắn lại bỏ lỡ. Lúc đầu, hắn là nhân vật hô phong hoàn vũ ở tại Cửu Lạc Tập. Thế nhưng bây giờ, cái gì cũng là mất rồi. Trong Hồng Đan Lâu, vẻ mặt của cô Hồng Thiên Tôn sùng bái nhìn Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn, hắn đã bội phục đến mức đổ rạp xuống đất. Diệp Viễn vào Hồng Đan Lâu, cô Hồng Thiên Tôn lấy một vài chỗ không hiểu hỏi. Diệp Viễn giải thích chi tiết cặn kẽ, khiến cho hắn ta nghe mà than thở. Có một vài chỗ bế tắc không thông trước đây cũng đều sáng tỏ thông suốt. Sau đó mấy ngày, càng nghiên cứu thảo luận đàn đạo với Diệp Viễn, càng phát hiện ra Diệp Viễn sâu không lường được. Hắn thậm chí còn hoài nghi có phải là Diệp Viễn đã bước vào tổ cảnh trong truyền thuyết không. Nếu như không, làm sao mà lý giải đối với đàn đạo của hắn lại sâu sắc đến như vậy. Thế là hắn bỏ qua mọi thứ, bái Diệp Viễn làm thầy. Diệp Viễn do dự một lát rồi đồng ý. Cổ Hồng Thiên Tôn này có thể lấy thân phận đan thần thất tình bái mình làm thầy, có thể thấy được hắn thật lòng yêu thích đàn đạo. Hơn nữa, Diệp Viễn còn muốn cứu Lục Nghi, còn phải mượn nhờ thế lực của Cổ Hồng Thiên Tôn. Sau khi bái sư, Diệp Viễn lấy tửu phường hú dương chiếu ra giao lại cho Cổ Hồng Thiên Tôn. Sau khi mà Cổ Hồng Thiên Tôn này uống hú dương chiếu, càng là tôn kính từ tận đáy lòng đối với Diệp Viễn. Cái gọi là người thành tài là thầy, Diệp Viễn có thể tiện tay lấy ra một đan phương yêu nghiệt thế này, có thể thấy được tạo nghệ trên đan đạo của hắn ta thâm hậu cỡ nào. Quả nhiên, không có ngoài dự liệu, hú dương chiếu vừa ra mắt, lập tức vàng dội Cửu Lạc Tập, đồng thời khiến cho Hồng Đan Lâu kiếm lời đầy bồn đầy bát. Những ngày qua, được lắng nghe sư tôn giảng đạo, đệ tử sáng tỏ thông suốt, dường như là đã chạm đến ngưỡng cửa trung kỳ đạo cảnh. Cổ Hồng Thiên Tôn hưng phấn nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, lắc đầu nói. Người vẫn còn kém quá xa. Mặc dù người đã tiến vào Thiên Tôn, trở thành một đan thần thất tình, thế nhưng mà căn cơ của người quá phù phiếm. Nhìn giống như là đã mò tới cánh cửa đạo cảnh trung kỳ, thực ra thì vẫn còn kém xa. Cho dù là người dùng thời gian nghìn năm vạn năm, cũng chưa chắc có thể là bước vào trung kỳ đạo cảnh đâu. Những ngày này, truyền đạo của cô Hồng, Diệp Viễn cũng là bị kinh hãi. Những ngày này truyền đạo cho cô Hồng, Diệp Viễn cũng là bị kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua căn cơ của một đan thần thất tình lại có thể là phù phiếm đến như vậy. Có thể bước vào thất tình, cô Hồng Thiên Tôn này tuyệt đối là gặp được vận khí lớn bằng trời. Đặt ở nam giới thì sợ cô Hồng Thiên Tôn ngay cả vân dịch cũng không bằng, chứ không cần phải nói đến đan thần thất tình khác. Nghe Diệp Viễn nói, cô Hồng Thiên Tôn cũng là xấu hổ, cảm khái nói. Sư tôn nói chí phải, chỉ là thảo nguyên cực bắc này, linh dược hiếm có, truyền thừa thiếu thốn, muốn tiến vào thất tình, khó giống như lên trời. Diệp Viễn gật đầu, nói. Cho nên, người muốn tiến thêm một bước, thì đừng có mà mơ tưởng xa vời. phải từng bước một đạp lên đất bằng. Cổ Hồng Thiên Tôn liên tục nói đúng. Hai người hàn huyên một lát, bỗng nhiên Cổ Hồng Thiên Tôn mở miệng nói: "Sư tôn, tám đại thiên tôn khác của Cửu Lạc Tập nghe nói về ngài, đều muốn tới bái kiến ngài, không biết là ý kiến của ngài thế nào?" Lông mày của Diệp Viễn nhướng lên, thầm nghĩ rốt cuộc cũng đã đến. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên không phải là vì ra vẻ ta đây, tạo dựng thanh danh cho mình, mà chính là vì để cho những thiên tôn này tìm tới cửa. Chính tại thiên tôn của Cửu Lạc Tập, Diệp Viễn chỉ là một người ngoài, không thấu hiểu, đột nhiên chạy tới đòi người. Cái này không khác gì là dê vào miệng cọp. Như vậy thì cái gì có thể khiến cho hắn tiếp cận những thiên tôn này đây? Đương nhiên chính là luyện đan. Nếu như mà trên thảo nguyên Bắc Cực này cực kỳ tôn sùng đối với đan đạo, vậy thì chỉ cần mình thể hiện ra thực lực đan đạo phi thường, thì những thiên tôn này còn có thể là không đi tới cầu mình sao? Ngoài ra, Diệp Viễn lại đẩy ra đại triều Hú Dương Chiếu. Những thiên tôn này sẽ càng thêm thay đổi cách nhìn. Về phần Cổ Hồng Thiên Tôn bái mình làm thầy, đây cũng là vượt ngoài ý liệu. Tám vị thiên tôn đồng loạt xuất hiện, lập tức bầu không khí ở trong đại điện trở nên ngưng trọng. Tống Tào và những đệ tử cẩn thận hầu hạ, ngay cả Thở Mạnh cũng không dám. Diệp Viễn thì lại ngồi ngay ngắn ở bên trên, bộ dáng bình chân như vậy. Vẻ mặt của tám đại thiên tôn đều tò mò đánh giá Diệp Viễn, hiển nhiên là đều có một tia nghi hoặc. Bọn họ thế nào cũng không ngờ được sư tôn của Cổ Hồng Thiên Tôn lại trẻ tuổi đến như vậy. Sư tôn, để thử giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là Hư Kiếm Thiên Tôn của Kiếm Thần Các. Cổ Hồng Thiên Tôn giới thiệu nói. Cơ Dược Sư. Hư Kiếm Thiên Tôn chắp tay nói. Diệp Viễn nhìn sang, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Hư Kiếm Thiên Tôn nhướng mày, thầm nghĩ tên này cực kỳ là kiêu ngạo. Cổ Hồng Thiên Tôn có vẻ hơi xấu hổ. Có điều, hắn biết sư tôn có bản lĩnh lớn, cao ngạo một chút cũng là chuyện bình thường. Vì vậy liền tiếp tục giới thiệu. Vị này chính là chủ nhân của Băng Vân Khuyết, Băng Vân Thiên Tôn, một thần pháp tác hệ băng xuất thần nhập hóa, thực lực mạnh mẽ. Cổ Hồng Thiên Tôn giới thiệu đến vị thứ tư, lại là một mỹ nữ đã già, thế nhưng phong vận vẫn còn. Thực ra từ trước, từ lúc bước vào, lực chú ý đã ở trên người nàng. Chín đại thiên tôn của Cửu Lạc Tập, chỉ có Băng Vân Thiên Tôn này là nữ, không phải là nàng thì còn ai vào đây? Diệp Viễn vẫn như cũ, không đau không ngứa lên tiếng ừ một tiếng. Băng Vân Thiên Tôn hừ lạnh, nói: "Các hạ không khỏi là có chút quá ngạo mạn đi. Nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là người thống trị Cửu Lạc Tập, ngươi lại dùng cái thái độ như vậy tới chào hỏi sao?" Cổ Hồng Thiên Tôn nghe lời này liền biết hỏng việc rồi. Người khác hắn không biết, thế nhưng hắn biết sư tôn nhà mình đây không phải là ngạo mạn, mà chính là có sức mạnh. Thiên tôn bình thường hắn làm sao có thể đặt vào trong mắt. Chỉ là lão cô bà Băng Vân Thiên Tôn này tính tình cũng không phải là kiêu ngạo bình thường, sao mà có thể chịu được loại thái độ này của Diệp Viễn. Quả nhiên những thiên tôn khác cũng đều nín nhịn, đến chỗ nàng liền không nhịn được nữa. Hiển nhiên, thiên tôn khác cũng biết tính tình của Băng Vân Thiên Tôn, đều đang đợi nàng nhảy ra. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu. Cổ Hồng Thiên Tôn có thể bái một người trẻ tuổi như vậy làm thầy, vậy thì cái người trẻ tuổi này nhất định là có chỗ hơn người. Mặc dù bọn họ cũng không tin, nhưng cũng sẽ không có ngốc đến mức đi đắc tội với đối phương. Dù sao, bọn họ đều là tới cầu đàn, không phải là tới gây chuyện. Một khi mà đắc tội với dược sư, vậy thì bọn họ đi đâu tới mà tìm đan dược đây? Quả nhiên, mí mắt của Diệp Viễn khẽ nâng lên, thản nhiên nói: "Nếu như mà Băng Vân Thiên Tôn cảm thấy thái độ của Cơ Mỗ ngạo mạn, thì có thể rời đi trước. Các người tới chỗ này đơn giản chính là vì muốn cầu đàn. Nếu như đã là muốn cầu cạnh Cơ Mỗ, vậy thì ta có thái độ gì, người cũng phải nhận lấy. Không có phải như vậy sao?" Các Thiên Tôn nghe thấy, hay lắm, quả nhiên là có chuyện rồi. Băng Vân Thiên Tôn này ở Cửu Lạc Tập địa vị tôn quý cỡ nào, là sao mà có thể chịu nổi loại tức giận này. Chỉ thấy nàng ta cười lạnh một tiếng: "Hay cho một Cơ Dược Sư cuồng vọng, cũng không biết bản lĩnh của người có cao được giống như lòng dạ của người không." Diệp Huyền nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Bản lĩnh của ta sao có thể là thứ người có thể dự đoán? Ta nói rồi, không tin thì có thể rời đi. Bàng Vân Thiên Tôn tức giận đến mức lông mày dựng ngược, trực tiếp liền đứng lên. Nàng giận dữ, uy áp thiên tôn điên cuồng lao về phía Diệp Phiến, đúng là muốn động thủ. Lúc này cuồng thiên tôn nổi giận, hừ lạnh một tiếng. Bàng Vân, để các người đến đây là sư tôn đã nể mặt mũi các người rồi, nhưng mà người thế này là không có nể mặt sư tôn. Chỗ này không có chào đón người đâu, mời đi cho. Còn có, về sau đan dược của Bằng Vân Khuyết các người cũng đừng có tới cầu bản tôn. Những ngày gần đây, cô Hồng Thiên Tôn đã sớm phục Diệp Viễn sát đất. Tuy hắn là một thiên tôn, nhưng mà từ trước đến giờ ở trước mặt Diệp Viễn chưa có bao giờ bày ra thái độ của một thiên tôn. Ai ngờ Bằng Vân Thiên Tôn này không có một chút nào nể mặt, ở ngay trước mặt hắn chất vấn sư tôn, thậm chí còn muốn động thủ. Hắn làm sao mà có thể nhẫn nhịn cho được? Thần sắc của Băng Vân Thiên Tôn cứng đờ lại. Một chiêu này của cô Hồng Thiên Tôn thật sự là quá ác. Ở thảo nguyên cực bắc này, đan thần thất tình chính là có thể cao ngạo như vậy. Không người nào dám đắc tội với một đan thần thất tình. Một khi đắc tội thì chính là về sau tu luyện của người hãy dựa vào chính mình đi. Khuôn mặt của Băng Vân Thiên Tôn cực kỳ là khó coi, đứng ở đó không biết phải làm thế nào. Những người khác cũng thầm kinh ngạc, bọn họ đều không có ngờ cô Hồng Thiên Tôn bình thường vô cùng cao ngạo, vậy mà lại cung kính với Diệp Viễn như vậy. Hư Kiếm Thiên Tôn vội vàng đứng ra làm người hòa giải, cười nói. Hai vị không cần phải phức tạp tức giận như vậy. Nếu như mà cơ dược sư đã là sư tôn của cô Hồng Thiên Tôn, vậy thì đương nhiên chính là thật sự có bản lãnh. Bằng Vân muội tử, tính này của người cũng là phải sửa lại một chút đi. Bằng Vân Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám lên tiếng. Thế nhưng nàng vẫn là một bộ dáng quật cường như cũ, không có ý muốn nhượng bộ. Diệp Viễn cười lạnh nói, ta biết các vị nghi ngờ thực lực của ta, thế nhưng mà năng lực của ta như thế nào sao các người có thể tưởng tượng được? Chỉ cần có thể góp đủ linh dược, cơ mổ có thể tạo ra một vài thiên tôn thì có gì mà khó. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc không dám tin. Những người bọn họ có ai không phải là cựu tử nhất sinh ở trên thảo nguyên cực bắc này chém giết đẫm máu mới có thể chứng đạo thiên tôn. Cường giả thiên tôn không phải là thứ người nói tạo ra thì có thể tạo. Trên mặt Băng Vân Thiên Tôn càng chính là một vẻ cười lạnh. Có điều lần này nàng đã có kinh nghiệm, chỉ cười lạnh không nói. Các người không cần phải có bộ dáng như vậy. Hôm đó, ta và sư tôn đấu đàn còn chưa có mở lò. Nhưng mà các người có biết rằng, viền địa minh tâm đàn kia có phẩm cấp gì không? Cô Hồng Thiên Tôn lúc này cười lạnh. Hư Kiếm Thiên Tôn chần chờ, nói, là cái phẩm cấp gì vậy? Lẽ nào là cực phẩm sao? Hay là thiên phẩm? Một thiên tôn khác nói, được rồi, chính là tự mình... Từ các người đến xem đi. Cô Hồng Thiên Tôn lúc này cười lạnh một tiếng, lấy ra một chiếc bình nhỏ ném cho Hư Kiếm Thiên Tôn. Hư Kiếm Thiên Tôn tò mò nhận lấy bình thuốc. Những người khác nhìn chằm chằm, cũng là một vẻ mặt hiếu kỳ. Nhìn bộ dáng này của cô Hồng Thiên Tôn, lẽ nào là thần phẩm? Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phủ định ý nghĩ này. Cái này sao có thể chứ? Địa minh tâm đàn chính là đàn dược cấp 9. Bọn họ biết cho dù là cô Hồng Thiên Tôn luyện chế ra, tối đa thì cũng chỉ có thể là đến thượng phẩm. Cho dù Diệp Viễn có lợi hại hơn, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là một đan thần lục tình, luyện hết sức cũng chỉ tới đỉnh phòng thiên phẩm. Thần thức của Hư Kiếm Thiên Tôn thăm dò, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, một vẻ hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, giống như là thấy quỷ vậy. Hư Kiếm huynh, rốt cuộc là cái phẩm cấp gì vậy? Đám người nhìn nét mặt này của hắn ta, trong lòng hiếu kỳ càng đậm. Chẳng lẽ thật sự là thần phẩm? Hư Kiếm ném cái bình nhỏ này cho một thiên tôn khác, thở dài một tiếng. Huệ Minh Huỳnh, tự người tới xem đi. Hết tập 362. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.